vị hôn phu muốn cưới tỷ nữ của ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thở dài một hơi. Hoàng huynh không cần an ủi ta. Không phải an ủi, Giao Giao, muội vốn là nữ tử tốt nhất trên đời này. Tất nhiên phải có nam tử tốt nhất để xứng đôi. Ta nhìn thấy vẻ nôn nóng trên mặt hắn, lặng lẽ chuyển chủ đề. Nghe nói hoàng hậu nương nương đã bắt đầu chọn người cho hoàng huynh. Chắc không lâu nữa sẽ có thái tử phi rồi nhỉ. Kiếp trước vị trí thái tử phi là của đích nữ của thừa tướng. Tài nữ số 1 kinh thành Văn Thư Cẩm. Kiếp này chắc cũng không thay đổi. Ta tự nhận giọng điệu của mình bình thường. Không có ý gì khác. Vậy mà ánh mắt Sở Linh Thần lại sáng lên. Giao Giao, muội không muốn ta lập thê à? Ta trừng mắt, hoàng huynh sao lại nói vậy? Giao Giao cả đời chỉ mong hoàng huynh tìm được người tri kỷ. Cầm sắt hòa minh, hai lòng một ý, ánh mắt Sở Linh Thần vốn dĩ sáng lên giờ từng chút tối lại. Ngay cả nụ cười bên khóe miệng cũng trở nên miễn cưỡng. Hoàng huynh cũng vậy, ta tìm một cái cớ rồi lủi đi, lòng hoang mang dữ dội. Ta luôn có cảm giác ngày hắn giam giữ ta sẽ đến sớm hơn. Vì vậy ta đã quyết định, ta sẽ giúp hoàng hậu chọn phi cho Sở Linh Thần. Cả kinh thành này các cô gái cộng lại, ta không tin không có ai lọt vào mắt hắn. Chỉ cần có người lọt vào mắt, chắc chắn sẽ đẩy ta xuống. Phụ hoàng lúc này đang dùng bữa tại cung của hoàng hậu. Sau khi nghe xong lời ta nói, cả hai người đều nhìn nhau. Trên mặt có chút áy náy. Hoàng thượng, thái tử đã đến tuổi thành thân, là thần thiếp sơ suất, để công chúa phải nhắc nhở. Hậu cung nhiều việc, nàng khó tránh có lúc không lo xuể, là trẫm cũng sơ suất. Ta ngồi bên cạnh ăn điểm tâm. Phụ hoàng, nương nương, hai người đừng nói chuyện này nữa. Lời ta nói hai người thấy thế nào? Chọn phi cho thái tử hoàng huynh là chuyện lớn, tuyệt đối không thể qua loa. Công chúa nói đúng, nhưng chọn phi rầm rộ tốn thời gian công sức. Chi bằng thần thiếp tổ chức một tiệc hoa, mời các phu nhân mang nữ nhi đến dự tiệc. Coi như là xem trước một lượt xem sao. Hoàng hậu làm việc trẫm đều yên tâm. Việc này giao cho nàng. Cách chương.